Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1004, chiêu thu đệ tử, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau bắt đầu, Phượng Hoàng Tông chính là lại bắt đầu lại từ đầu chiêu thu đệ tử Tô Bát Lưu trở về. Phượng Hoàng Tông đầy máu phục sinh, chấn động Long Võ Đại Lục nhất là phát sinh tại Trung Vực, trong đó sự tình về sau. Có vô số người đối Tô Hàn kính nể có thừa, nhưng Tô Hàn vẫn luôn chưa từng hiện thân. Bọn họ cùng Tô Hàn cũng không cách nào tiếp xúc. Lần này nghe được Phượng Hoàng Tông chiêu thu đệ tử, lập tức có vô số tán tu từ bốn phương tám hướng mà đến, thậm chí có không ít người đều thoát ly bản thân tông môn, muốn gia nhập Phượng Hoàng Tông trong đó. Bất quá, Phượng Hoàng Tông truyền ra tin tức, chỗ chiêu thu nhận đệ tử, mặc dù xem thiên tư, xem tu vi, nhưng cũng xem nhân phẩm cùng tố dưỡng. Vô luận có thể hay không trở thành Phượng Hoàng Tông đệ tử, Phượng Hoàng Tông đối hết thảy gia nhập người, đều sẽ tiến hành kiểm tra, một khi phát hiện có bội phản trước kia tông môn, vô luận thiên tư lại cao hơn, tu vi mạnh hơn, cũng sẽ không đồng ý. Đương nhiên, như là thông qua như người bình thường cách rời đi tông môn, lại tại nguyên bản trước kia tông môn đồng ý dưới tình huống, Phượng Hoàng Tông vẫn là hội tiếp nhận. Theo thời gian trôi qua, trong nháy mắt, thời gian nửa tháng đi qua. Cửu Vân Tiên Huyễn trận mở rộng, liếc nhìn lại. Cái kia kinh thiên mây mù đang hướng phía hai bên khuếch tán, Phượng Hoàng Tông người đứng ở trong đó, liền như là đứng tại hai đạo sóng lớn làm bên trong hành tàu. Tại Phượng Hoàng Tông tông môn trụ sở bên ngoài, ngưng tụ lít nha lít nhít, có thể xưng vô số thân ảnh. Này chút thân ảnh tạo thành mấy trăm đầu trường long, đang ngay ngắn trật tự tiến hành bình chắc. Mà Phượng Hoàng Tông ngũ đại thần vệ đoàn cũng toàn bộ điều động, tăng tốc bình chắc tốc độ. Mặc dù bên ngoài điên truyền, Phượng Hoàng Tông đắc tội vô số thế lực lớn, mà Phượng Hoàng Tông bản thân càng là thả ra tin tức, cùng Trần gia không chết không thôi, cùng mấy chục cái bên trong cỡ lớn, bên trong thế lực nhỏ đối nghịch, cùng năm đại siêu cấp tông môn có huyết hải thâm cừu. Nhưng mà, nghĩ muốn gia nhập Phượng Hoàng Tông người, vẫn là rất rất nhiều. Cùng lên một lần chiêu thu đệ tử hoàn toàn khác biệt, lên một lần, bên ngoài nhiều lắm là cũng sẽ không vượt qua 10 vạn người, nhưng giờ phút này nhìn lại. Phượng Hoàng Tông bên ngoài, cái kia to lớn sân bãi đã hoàn toàn bị chiếm hết, luận số người, ít nhất cũng có 200 vạn trở lên. Bởi vì Phượng Hoàng Tông chiêu thu đệ tử sự tình, kéo theo Viễn Sơn huyện kinh tế tốc độ cao phát triển, trong đó khách sạn này địa phương, cơ hồ ngày ngày ngồi đầy, rất nhiều tán tu ông chủ đều là vui không ngậm miệng được, liền liền vạn bào các điểm các loại địa phương này công trạng, đều so dĩ vãng lật ra không biết bao nhiêu lần. Một người đắc đạo, gà chó lên trời. Chuyện này là thật không giả. Đối Viễn Sơn huyện tới nói, Tô Hàn là sinh trưởng ở địa phương Viễn Sơn huyện người, mà Phượng Hoàng Tông tông môn trụ sở lại là xây dựng ở Viễn Sơn huyện cảnh nội. Phượng Hoàng Tông liền là Viễn Sơn huyện một cái dấu hiệu tính thế lực, cũng là phương viên 10 trong vòng vạn dặm, lớn nhất một cái thế lực. Vẻn vẹn chiêu thu đệ tử mà thôi, liền có tình huống như thế. Nếu là cử hành một chút chuyển động loại hình việc trọng đại, sẽ có vô số thế lực từ bốn phương tám hướng mà đến, khi đó, sẽ càng thêm kéo theo Viễn Sơn huyện phát triển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Viễn Sơn huyện huyện phủ đã như vậy sự tình báo cáo, muốn phía trên tiến hành quy hoạch, đem Viễn Sơn huyện thăng cấp trở thành thành thị, dùng huyện phủ lời nói tới nói, chỉ có như thế, mới có thể bắt kịp Phượng Hoàng Tông bước chân. Trên xuống cũng không có hai lời. Vung tay lên, phê. Đương nhiên, những chuyện này Tô Hàn không quan tâm, cũng không có đi quan tâm, hắn quan tâm là chiêu thu đệ tử sự tình. Đại điện trong đó, bẩm báo tông chủ, từ chiêu thu đệ tử bắt đầu, đến nay đã qua 10 ngày, trải qua bình chắc, có trận pháp sư thiên phú người cùng sở hữu 1.233 người, trừ cái đó ra, long thần cảnh tổng cộng 128 người. Có luyện khí hỏa luyện đan thiên tư cùng sở hữu hơn 4.300 người. Liên Ngọc Trạch tại hướng Tô Hàn tiến hành hồi báo, cái này là chiêu thu đệ tử 10 ngày kết quả. Tại hồi báo thời điểm, Liên Ngọc Trạch khắp khuôn mặt là hưng phấn, liền chính hắn cũng không nghĩ tới, lần này chiêu thu đệ tử lại là thuận lợi như vậy. Nhiều như vậy, Tô Hàn nhãn tình sáng lên, hắn bên cạnh Thẩm Ly cũng nói, này lúc trước, đích thật là không có nghĩ tới. Bất quá như tông chủ xem đi ra bên ngoài cái kia vô số đám người, đối với cái này hẳn là cũng sẽ không ngoài ý muốn. lần này nghĩ muốn gia nhập Phượng Hoàng Tông người cơ số quá lớn, mặc dù đã qua 10 ngày, có thể bên ngoài vẫn như cũ, còn có mấy trăm vạn người đang chờ. Hơn nữa, còn có vô số người theo bốn phương tám hướng đang đuổi đến, bởi vì khoảng cách qua xa, cho nên một lát, còn chưa tới tới. Tông chủ, theo thuộc hạ xem ra, ta Phượng Hoàng Tông chiêu thu đệ tử, không thể chỉ tại tông môn trụ sở nơi này. Hồng Thần suy nghĩ một chút, nói, lần này người tới tuy nhiều, nhưng có rất lớn một bộ phận đều là theo địa phương khác chạy tới, mà toàn bộ Long Võ Đại Lục bên trên, nếu bàn về thiên tài chỗ nào nhiều nhất thoại, chắc chắn liền là Trung Vực. Có thể Trung Vực khoảng cách ta Phượng Hoàng Tông, thực sự quá xa, mong muốn chạy đến, liền xem như Long Hoàng Cảnh đều cần tốn hao thời gian rất dài, đến mức phổ thông tu sĩ, không có cái một năm nửa năm, căn bản là tới không được. Những tu sĩ này, có lòng muốn gia nhập Phượng Hoàng Tông, nhưng bọn hắn khẳng định sẽ cảm thấy, chờ bọn hắn chạy tới Phượng Hoàng Tông nơi này thời điểm, chỉ sợ Phượng Hoàng Tông đã không còn chiêu thu đệ tử. Cho nên, bọn hắn liền dứt khoát đem gia nhập Phượng Hoàng Tông ý nghĩ ném ra khỏi đầu, cái này đối ta Phượng Hoàng Tông tới nói, là một tổn thất lớn, đã bỏ sót rất nhiều nhân tài. Này còn vẻn vẹn đối với Trung Vực tới nói, toàn bộ Long Võ Đại Lục bên trên, Đông Tây Nam Bắc tứ đại hoàn cảnh, chỉ sợ như ta ý tưởng như vậy người có rất rất nhiều. Hoàn toàn chính xác, Tô Hàn gật đầu, vậy người cảm thấy, phải làm gì? Thuộc hạ cảm thấy. Chiêu thu đệ tử loại chuyện này, hẳn là phân tán ra đến, nhường Phượng Hoàng Tông trong đó một chút có danh tiếng cường giả đi tới từng cái địa vực, tiến hành tuyển nhận. Hồng Thần nói, như vậy đi, Tô Hàn trầm ngâm một lát, nói, qua mấy ngày, ta hội đi tới tứ đại hoàn cảnh, còn có Trung Vực, tại đây năm cái địa vực toàn bộ bố trí xuống truyền tống trận. Đến lúc đó, các ngươi ngũ đại thần vệ đoàn đoàn trưởng liền tự mình xuất phát, riêng phần mình xuất lĩnh thần vệ đoàn. Còn có một đội phổ thông đệ tử, đi tới ngũ đại hoàn cảnh, tiến vào hành đệ tử tuyển nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng Tô Hàn bây giờ tu vi, bố trí xuống có thể tại toàn bộ Long Võ Đại Lục truyền tống trận. Mặc dù vẫn còn có chút miễn cưỡng, nhưng cũng không phải là không thể được, chỉ bất quá tốn hao đại giới khá lớn mà thôi. Nhưng đối với Tô Hàn tới nói, này chút đại giới, lại đáng là gì? Hắn chỉ là linh thạch. Liền đạt tới 12 vạn ức nhiều, nói câu khoa trương, dùng Tô Hàn thời khắc này tài sản, tùy tiện khấu trừ ngón tay, cũng đủ để thỏa mãn ngưng tụ truyền tống trận cần thiết. Mà lại, hắn bố trí xuống truyền tống trận, cũng không riêng gì vì chiêu thu đệ tử, đã từng Tô Hàn liền nghĩ dùng truyền tống trận tới kiếm lấy linh thạch, bây giờ, cũng là đến nên thực hiện thời điểm. Trước đó hắn từng dự định cùng Vân Gia hợp tác, nhưng toàn bộ Vân Gia bên trong, ngoại trừ Vân Thiên Thiên bên ngoài, những người khác là nhường Tô Hàn thất vọng. Bây giờ Phượng Hoàng Tông đã quật khởi, có năng lực bảo vệ được truyền tống trận an toàn, khoản này có thể xưng kinh khủng lợi nhuận, tự nhiên vẫn là Phượng Hoàng Tông chính mình kiếm lấy cho thỏa đáng. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.